Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 70, tác hợp. Trước đó tới báo tin đệ tử nói, cái kia mập đại hòa thượng tự xưng là không giới, mà cái kia tiểu ni cô nhưng là phái Hằng Sơn Nghi Lâm sư muội. Hơn nữa nghe xưng hô, cái kia bất giới hòa thượng tựa hồ là Nghi Lâm sư muội cha. Thẩm Thành Bình nghe được cười nói. Sư phụ, nếu là Nghi Lâm sư muội cùng cha của nàng, như vậy phải làm liền không phải đến đây gây hấn, không ngại đem bọn họ xin mời vào đi. Nghe đến mấy cái này, Thẩm Thành Bình cũng có một chút buồn cười. Không nghĩ tới ít đi ở Hành Sơn Quần Ngọc Viện cái kia một đoạn, Nghi Lâm vẫn là coi trọng Lệnh Hồ Sung, hay là vẫn đúng là có thể tác hợp một hồi hai người kia. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình lại đánh giá Lệnh Hồ Sung vẻ mặt, nghe được là Nghi Lâm tựa hồ là có mấy phần cao hứng. Hiển nhiên đối với Nghi Lâm cũng có mấy phần hảo cảm. Trong lòng đối với mình dự định càng thêm xác nhận. Nhạc Bất Quần nói, ân, nếu là bất giới đại sư cùng Nghi Lâm sư điệt đến rồi, liền đem người ta nghênh đi vào. Bất kể nói thế nào, phái Hằng Sơn lần này không có người cùng phái Tung Sơn một đạo trên Hoa Sơn gây xích mích bên trong phân tranh, hiển nhiên là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong đáng giá nhất liên hợp môn phái. Nhạc Bất Quần nghe nói là Nghi Lâm sắc mặt cũng là nhu hòa một chút. Lời còn chưa dứt, một cái mập đại hòa thượng đã vọt vào phòng đến. Thật oa, đều ở nơi này a. Nhìn quét một vòng, chỉ vào Thẩm Thành Bình nói, Lâm Nhi, đây chính là ngươi nói Lệnh Hồ Sung, quả nhiên cùng ta rất giống. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, nhận lầm người cũng là thôi, còn nói Thẩm Thành Bình cùng hắn rất giống, này từ nơi nào nói tới. Thẩm Thành Bình tuy rằng bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên công bực này từ ngoài vào trong công phu có chút cường tráng, nhưng nào có đại hòa thượng này mập mạp cao to, rất giống cái tháp sắt bình thường. Hơn nữa lời này người ngoài nghe tới còn nhiều có nghĩa khác. Hòa thượng này cũng quá quái lạ đi. Nghi Lâm rụt rè hiện ra thân hình. Cha, hắn mới là Lệnh Hồ Sung sư huynh. Chỉ vào trung gian Lệnh Hồ Sung nói rằng, cái kia mập đại hòa thượng ha ha cười nói, người ngày nhớ đêm mong, mong nhớ cái này Lệnh Hồ Sung. Ta chỉ nói là cái sao sinh cao to tuyệt vời anh hùng hảo hán, nhưng hóa ra là cái có vẻ bệnh mặt trắng. Ta cũng không nên hắn làm con rể. Chúng ta đừng để ý tới hắn. Vậy thì đi thôi. Lệnh Hồ Sung lúc này vừa ngoại trừ đào cốc lục tiên lưu ở trong người dị chủng chân khí, thương thế vẫn không có thật lưu loát, liền nghe nói kiếm tông sự tình chạy tới. Xác thực vẻ mặt tiều tụy, nhưng không nghĩ tới thành người khác trong miệng mặt trắng. Nghi Lâm vừa thẹn vừa vội, sẵn giọng, ai ngày nhớ đêm mong. Ngươi chính là nói hưu nói vượn. Ngươi phải đi, chính ngươi đi được rồi. Ngươi không muốn, phía dưới này, không muốn hắn làm con rể, mấy chữ này trung quy ra không được khẩu. Nhạc Bất Quần nghe được không giới ở nơi đó ăn nói linh tinh, trong lòng cũng có một chút căm tức. Có điều hắn xông xáo giang hồ lâu như vậy, cũng đại thể nhìn ra rồi một điểm hòa thượng này tính nết. Nghĩ đối phương hẳn là không cái gì ác ý, liền khách khí nói, bất giới đại sư cùng Nghi Lâm sư điệt đường xa mà đến, còn chính sảnh uống ly nước trà. Cái kia mập đại hòa thượng ha ha cười nói, người biết danh hiệu của ta. Ha ha, định là Lệnh Hồ Sung tiểu tử kia nói, con gái của ta ánh mắt không xấu. Hắn này lời nói mặc dù nói không đầu không đuôi, mọi người cũng biết hắn thừa nhận chính mình pháp hiệu là không giới. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nói, vị đại sư này, người vào lúc này mang theo Nghi Lâm sư muội đến ta Hoa Sơn, nhưng lại không biết chính là cái gì. Ta đi đến Hoa Sơn, tự nhiên chính là Lệnh Hồ Sung tên tiểu tử này. Tiểu tử, người nhanh đi theo ta đi. Chờ một lát ta liền giúp ngươi quy y. Chờ ngươi thành hòa thượng, tự nhiên liền có thể cùng con gái của ta thành hôn. Chu vi Hoa Sơn mọi người nghe được không giới nói ra như vậy hoang đường lời nói đều là ngạc nhiên. Chỉ có Thẩm Thành Bình sớm liền biết rồi này không giới chính là như vậy không được điều tính tình. nhân tiện nói, vị đại sư này, nghe ngươi nói Nghi Lâm sư muội cùng ta lệnh hồ sư đệ trong lúc đó khá có một ít tình nghĩa. Chỉ là hôn nhân đại sự nhưng không thể qua loa như vậy làm việc. Bất giới đại sư dù cho là Nghi Lâm sư muội phụ thân, cũng cần hỏi qua phái Hằng Sơn trưởng bối, cho phép Nghi Lâm sư muội hoàn tục vừa mới có thể. Sư huynh ngươi nói cái gì đó? Nguyên bản đại gia nhìn thấy bất giới hòa thượng nói chuyện không kiêng dè chút nào vui vẻ cũng tới nhận con rể đã cảm giác vô cùng hỗn loạn. Có thể vào lúc này được nghe lại Thẩm Thành Bình như vậy đàng hoàng trịnh trọng cùng bất giới hòa thượng thảo luận vấn đề này, vậy thì càng làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vậy Nhạc Linh San lúc này lại là bỗng nhiên lôi kéo Thẩm Thành Bình ống tay áo, để hắn không nên nói nữa xuống. Ha ha ha, được, tiểu tử ngươi quả nhiên hợp khẩu vị của ta. Ta vậy thì cùng Định Giật Định Nhàn cái kia hai cái lão ni cô nói đi. Làm cho các nàng đồng ý con gái của ta cùng lệnh hồ sung tên tiểu tử này việc kết hôn. Bất giới hòa thượng lúc này liền nhảy lên cười to. Con rể tốt, ngươi liền an tâm chờ đợi cưới con gái của ta đi. Cha, ngươi nói cái gì đó? Trầm, Thẩm sư huynh ngươi cũng không nên nói bậy. Ta, Nghi Lâm dù sao mặt mũi so với tương đối mỏng. Lúc này lại là vừa thẹn vừa giận. Lập tức trên mặt không nhịn được. Đầy mặt đỏ bừng lên. Liền như vậy chạy xuống núi. Bất giới hòa thượng thấy thế liền có chút không tìm được manh mối. Nói, kỳ quái. Không thấy được hắn lúc. Liều mình muốn gặp, nhìn thấy hắn lúc. Nhưng lại không muốn thấy. Liền cùng với mẹ của nàng giống như đúc. Tiểu ni cô tâm sự. Thực sự đoán nghĩ không ra. Mắt thấy con gái càng chạy càng xa. Lúc này đuổi theo. Mọi người tại đây thấy này. Đều là cảm thấy buồn cười. Chỉ là vào lúc này. Lại nghe Nhạc Bất Quần nói. Bình nhi ngươi vừa mới đó là có ý gì? Nhìn Nhạc Bất Quần tựa hồ là mặt có vẻ giận. Thẩm Thành Bình vẻ mặt thong dong. Nói, sư phụ, ta xem Nghi Lâm sư muội đối với nhị sư đệ rất có tình nghĩa. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là quan hệ chặt chẽ. Nếu là hai bên tình nguyện, như vậy cần gì phải câu nệ tục lễ. Hơn nữa, phái Hằng Sơn đệ tử hoàn tục lập gia đình cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Đệ tử nói tới cũng không phải là không thể. Sư phụ có thể trước tiên viết một phong thư hướng về Định Nhàn sư thái nói lại hôn sự này. Nhạc, Bất Quần nguyên bản là cho rằng Thẩm Thành Bình bị váng đầu. Đột nhiên nói hưu nói vượn, đang muốn răn dậy, lúc này lại là bỗng nhiên sững sờ. Thầm nghĩ, nếu là Sung Nhi thật sự có thể cùng này Nghi Lâm thành chuyện tốt. Ta Hoa Sơn cùng phái Hằng Sơn quan hệ cũng là tiến thêm một bước. Đến thời điểm cũng có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng phái Tung Sơn. Nghĩ tới đây. Nhạc Bất Quần tựa hồ cũng cảm giác Thẩm Thành Bình đề nghị này cũng không phải là không có tính. Khả thi, lập tức liền suy tư lên. Chỉ là vào lúc này, lại nghe lệnh hồ sung nói. Đại sư huynh ngươi chớ có nói bậy. Đây chính là bị hư hỏng ta Hoa Sơn cùng Hằng Sơn hai phái danh dự. Chuyện này cũng không có gì quá mức. Nghi Lâm sư muội mặc dù là đệ tử cửa Phật, nhưng đệ tử cửa Phật cũng không khỏi hoàn tục. Chỉ cần không phải cầu thả thông dâm, cùng ta hai phái danh dự lại có ảnh hưởng gì? Thẩm Thành Bình mỉm cười nhìn lệnh hồ sung nói. Đương nhiên này cũng phải nhìn sư đệ ngươi ý như thế nào? Nếu là thật yêu thích Nghi Lâm sư muội, sư phụ tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Chuyện này, lệnh hồ sung vẫn muốn nghĩ nói cái gì? Lúc này lại nghe Nhạc Bất Quần nói. Được rồi sung nhi, chuyện này can hệ trọng đại. Đợi ta cân nhắc một phen đang nói. Bình nhi ngươi trước tiên mang tới mấy cái sư đệ đi xem phái Tung Sơn cùng phái Thái Sơn mấy vị. Xuống núi không có. Nếu như có thể đuổi tới liền cẩn thận đưa lên đoạn đường. Không thể mất lễ. Vâng, sư phụ. Thẩm Thành Bình xem Nhạc Bất Quần vẻ mặt. Rõ ràng là có một ít động lòng. Tin tưởng rất nhanh hắn thì sẽ tìm lệnh hồ sung bàn lại chuyện này. Bởi vậy cũng không vội vã. Lập tức điểm cao căn minh cùng thi đái tử hai người cùng mình đến bên dưới ngọn núi kiểm tra. Thẩm Thành Bình chạy tới bên dưới ngọn núi. cũng không có lại nhìn tới Phái Tung Sơn người. Hiển nhiên là cũng sớm đã rời đi. Lập tức cũng tùng một cái. Dù sao hiện tại Phái Tung Sơn thực lực tổng hợp vẫn là cách xa ở Phái Hoa Sơn bên trên. Hắn cũng lo lắng Phái Tung Sơn còn có động tác khác. Kiếm Tông lên núi mang đến hỗn loạn liền như vậy vượt qua. Hoa Sơn một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Liền như vậy quá một tháng. Nhạc Bất Quần đem Thẩm Thành Bình gọi tới chính khí đường. Nói, Bình Nhi, bây giờ cũng là thời điểm truyền dạy cho ngươi Tử Hà Công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.